Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, thứ 60 chương Điện Hạ Xấu Hổ 10. Lý Thái Y đã nói, hậu hương đóa hoa là màu đỏ, càng tới gần đáy vực, càng là thấy rõ, đáy vực vẫn còn có một nước sông, không biết thông hướng đâu, trong không khí có nhàn nhạt thơm ngọt vị. Phượng Giao nhíu mày, Lý Thái Y nói hậu hương cùng tên không hợp, bản thân là không có bất kỳ vị, kia này luồng hương vị là đến từ đâu? Mang theo nghi hoặc, Phượng Giao tăng nhanh tốc độ, đã chỉ còn lại có chừng 10 thước cách, đơn giản thả lỏng trên tay lực đạo, rất nhanh tuột xuống, chỉ là tay bị dây thừng ma sát, nóng bừng đau, có chút địa phương dường như cũng bị ma rách ra, ở dây thừng thượng lưu lại nhàn nhạt vết máu. Hai chân cuối cùng rơi trên mặt đất, trong không khí kia luồng thơm ngọt khí tức cũng càng thêm nồng nặc. Phượng Giao cảm thấy hơi có chút mê muội, cởi ra dây thừng, hướng phía hậu hương đi đến. Nơi đi qua, lại tất cả đều là dày đặc xương trắng. Xem ra tử người ở chỗ này thực sự không ở số ít. Xung quanh quan sát đến, nhìn có hay không hậu hương thực sự bạn có canh giữ thú. Lại đột nhiên thấy một đóa màu đen đóa hoa, nó hình dạng rất giống bách hợp, cành lá xinh đẹp, sinh trưởng ở hậu hương không xa địa phương. Phượng Giao sắc mặt có chút trắng bệch, nàng nghĩ nàng biết vì sao không có người có thể còn sống ly khai. Này rõ ràng chính là màu đen cả độc dược, tình hoa, kịch độc, mà nó hương thơm, có thể làm cho nhân sản sinh nhẹ ảo giác, thế nhưng đáy vực như thế mùi thơm ngào ngạt. Liếc mắt quá khứ, dường như cùng hậu hương số lượng bình quân, mà nàng xuất hiện lâu như vậy, cũng không có cảm giác đến có động vật khí tức. Chẳng lẽ, màu đen cả độc dược là hậu hương sen hoa, tịnh không tồn tại cái gọi là canh giữ thú. Mạch suy nghĩ rất nhanh chuyển động chung, Phượng Giao tận lực làm cho mình bất hô hấp, thế nhưng trước đã hít vào nhiều như vậy, lúc này, ngay cả nàng mình cũng không có nhận thấy được. Ánh mắt của nàng đã từ từ mơ màng, thân thể cũng chậm chậm mất khí lực, đi về phía trước bước chân chậm lại, sau đó thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất. Mùa đông rất lạnh, nữ hài lui thân thể nho nhỏ tựa ở trong ngực của ca ca. Mũi đông lạnh được đỏ bừng, bụng đã kêu rất lâu, nàng nháy coi được mắt hỏi ca ca, ca ca, mẹ thế nào vẫn chưa trở lại? Giao Giao đã rất lâu không có nhìn thấy ba mẹ. Giao Giao hảo nghĩ ba mẹ Nga. Phượng Giao đứng ở cách đó không xa, nhìn kia đối ngồi xổm cao cấp khu dân cư cửa hai tiểu hài. Nam hài 7-8 tuổi bộ dáng, nhìn rất đẹp, cả khuôn mặt đông lạnh được trắng bệch, mà hắn trong lòng tiểu cô nương đại khái cũng chỉ có thứ. 5 tuổi bộ dáng, thân thể nho nhỏ bị bọc ở ca ca áo khoác ngoài chung. Đẹp trong mắt có nồng đậm ủy khuất hòa không hiểu. Ca ca, Phượng Giao vô ý thức hô, Giao Giao ngoan, ba mẹ có chuyện rất trọng yếu, cho nên không thể về, Giao Giao chờ một chút ba mẹ liền sẽ đến tiếp đáng yêu Giao Giao về nhà, ca ca mỉm cười nói. Hai tay càng là ôm thật chặt muội muội, dường như vậy là có thể càng ấm áp một điểm mơ siêu thế nhưng Giao Giao rất đói a. Giao Giao rất lạnh. Cũng có thể thấy ngôi sao nhỏ lạp muội muội trong mắt nổi lên lệ quang. Ca ca rất là đau lòng, nhìn muội muội đáng yêu hủy khuất mặt, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mở miệng nói. Giao Giao ngoan, Giao Giao ở chỗ này chờ. Ca ca đi giúp Giao Giao mãi hảo ăn được không? Bất, Phượng Giao đột nhiên kêu sợ hãi. Sắc mặt trắng bệch, nàng thật nhanh chiều nam hải chạy đi, giày vò tâm can quát, không muốn. Ca ca, Giao Giao không đói, ca ca, không muốn ly khai Giao Giao, Giao Giao không muốn ăn ngon, Giao Giao chỉ cần ca ca. Hết chương.